thấy cái tình hình như vậy, lúc này mừng rỡ đều tiến lên thi lễ chúc mừng. Nếu không có tiên tử tương trợ thì hàng mẫu lúc này đây có thể hay không tiến giai thành công vẫn là hai chuyện khác nhau. Đào hữu, chúng ta ra đại sảnh nói tiếp đi. Hai người trong khoảng thời gian này cũng vất vả rồi, cũng đi cùng đi. Hàng Lập hướng ba người mỉm cười phân biệt nói. Đám người Băng Phượng tự nhiên không có ý kiến gì, liền đi theo Hàng Lập lên tầng cao nhất của thạch tháp. Một lát sau, Hàng Lập cùng Băng Phượng liền chia ra ngồi vào ghế trong đại sảnh. Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu thân là vãn bối, liền kính cẩn đứng ở hai bên, nghe Hàng Lập cùng Băng Phượng nói chuyện với nhau. Lúc này đây, Hàng Lập đã là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, bọn họ cơ hồ so với Hàng Lập còn muốn hưng phấn hơn vài phần. Có một vị sư phụ như vậy, từ nay về sau trong nhân yêu lưỡng tộc còn có người nào dám tận tới tận cửa khi dễ đây? Về sau chỉ sợ những tu sĩ có cảnh giới so với bọn hắn cao hơn một tầng, đối với hai người bọn họ cũng khách khí vài phần. Hàng huynh à, tiểu muội tự nhận thân đủ máu huyết thiên phượng, vô luận thư chất cùng thiên phú tuyệt không dám không kém với bất luận kẻ nào cả. Năm đó nhân giới trong thời gian ngắn ngủn liền tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng hiện giờ so với cảnh giới hiện tại của hàng huynh, thực sự là không biết nói cái gì cho phải nữa. Chỉ sợ là ngày đó hai ta liên thủ thông qua tiết điểm phi thăng linh giới, đạo hữu chính mình tuyệt không nghĩ tới sẽ có được thành tựu như ngày hôm nay. Hàng huynh tiến giai hợp thể hậu kỳ rồi, cộng với thần thông kinh người, ở trong nhân yêu hai tộc trừ bỏ hai gã đại thừa kỳ tồn tại ra, liền không kiên kỵ bất kỳ cái tồn tại nào nữa rồi. Thậm chí phân nửa linh giới, đạo hữu có thể tiêu diêu tự tại rồi. Thực sự đáng để người khác hâm mộ đó nha. Băng Phượng chậm rãi nói, cũng không che giấu một tia hâm mộ trên mặt. Hàng mẫu tu luyện đến cảnh giới như hiện nay, kỳ thực là hơn phân nửa dựa vào vài phần khí vận rồi. Phượng đạo hữu kế thừa chính là chân linh huyết mạch kinh người, cộng thêm thiên tư tu luyện cũng không kém nữa. Vì sao chỉ cần dùng chút thời gian thôi, tiến giai cảnh giới như ta hiện giờ cũng chỉ là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi, cần gì phải hâm mộ chứ. Hàng Lập lắc đầu, thân sắc phi thường bình tĩnh. Hy vọng là như vậy đi. Ta gần đây tu luyện đã cảm thấy thể nội pháp lực mơ hồ có chút đại viên mãn rồi, xem ra đột phá cảnh giới tiếp theo hẳn là cũng không xa. Băng Phượng gật gật đầu, bỗng nhiên nói. Vậy ta đây liền chúc mừng tiên tử một tiếng rồi. Hàng Lập nghe vậy ngẩn ra, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười rồi nói. Băng Phượng cười trả lời, không có nói tiếp cái gì nữa. Khí Linh Tử nè, trong khoảng thời gian này ta bế quan có sự tình gì phát sinh không vậy? Hàng Lập quay đầu hỏi lại một câu. Dạ hồi bẩm sư phụ, thời gian gần đây trong thành các nơi tu sĩ đều bị điều động nhiều hơn so với trước đây. Hơn nữa nghe đồn là ma tộc đại quân tựa hồ chuẩn bị chính thức công thành đó. Còn có sau khi sư phụ vượt qua cái lần thiên kiếp này, trong thành có rất nhiều tông môn cùng thế lực đều phát thiếp đưa lễ quý tới chúc mừng sư phụ đó nha. Toàn bộ lễ vật đều đã được đồ nhi cho vào bản ghi chép hết trơn rồi, thu vào khố phòng, chỉ chờ sư phụ đến kiểm tra thôi. À đúng rồi, còn có các vị trưởng lão hội cũng đều đưa tới lễ vật nữa. Kim Diệt Thiền Sư cũng phát thiếp mời nữa. Nói là sau khi sư phụ xuất quan á, mời lão nhân gia nhất định phải lập tức đến trưởng lão hội một chuyến, có sự tình cực kỳ trọng yếu cần thương lượng á. Khí Linh Tử tiến lên một bước cung kính trả lời. Lễ vật thì tạm thời để ở đó đi, ta có rảnh thì nhìn một cái vậy. Về phần trưởng lão hội kia thì hơn phần nữa là có quan hệ với ma tộc đại quân rồi, xem ra không thể không đi một chuyến rồi. Việc này không nên kéo dài đâu, ta lập tức đi đến chỗ đó đi. Hàng Lập sau khi cân nhắc liền bình tĩnh đứng dậy. Đồ nhi cung tiễn sư phụ. Hàng huynh đi sớm về sớm nha. Khí Linh Tử cùng Băng Phượng gặp Hàng Lập bộ dáng vội vàng như thế, liền có chút ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên cũng không dám ý kiến ngăn cản. Hàng Lập hơi gật đầu, bên ngoài thân ánh sáng màu xanh chợt lóe, hóa thành một đạo tia sáng màu xanh tại chỗ xoay quanh một cái, liền bay ra khỏi đại sảnh. Khi Hàng Lập xuất hiện ở đại điện trưởng lão hội, Kim Việt Thiền Sư cùng lão giả râu bạc đã một mực ngồi chờ sẵn rồi. Khi thấy hắn đến lập tức đi ra chào đón, cũng mời vào trong đại điện. Ba người vừa ngồi xuống, lão giả râu bạc liên tục chúc mừng không thôi, cũng nhịn không được dùng thần niệm đảo qua xem xét tu vi hiện giờ của Hàng Lập. Kết quả hắn trong lòng cả kinh, tu vi hiện giờ của Hàng Lập nhìn vào giống như biển rộng sâu không lường được. Thần niệm của lão giả không thể nhìn ra tu vi cảnh giới cụ thể. Điều này sao có thể chứ? Hắn cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ, tuy rằng pháp lực không thể cùng hậu kỳ tu sĩ so sánh với nhau, nhưng tuyệt nhiên ngay cả cảnh giới tu luyện cũng không thể nhìn ra. Xuất hiện cái loại tình huống này tự nhiên chỉ có hai loại. Một là đối phương tu luyện cái loại bí thuật thần kỳ nào đó, hoặc là có được dị bảo nào đó có thể che giấu tu vi pháp lực, làm cho người ta không thể tra xét ra. Hai là đối phương tu vi pháp lực viễn siêu hơn so với bình thường tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Pháp lực kém quá xa, tự nhiên không có cảm ứng được rõ ràng. Lão giả râu bạc mặt không lộ dị sắc, nhưng các loại ý niệm đều lướt qua, lập tức liền phán đoán loại sự tình thứ nhất không có khả năng. Dù sao đối phương nếu thực sự che giấu tu vi cùng năng lực, ở hợp thể trung kỳ tự nhiên sẽ vận dụng, mà nay tiến giai hợp thể hậu kỳ, hiện giờ mọi người đều đã biết rồi, càng không cần phải làm ra cái điều dư thừa này. Mà nếu là loại sau mới nói là... Lão giả râu bạc không khỏi hít một ngụm khí lạnh, khẩu khí nói chuyện với Hàng Lập bất giác kính cẩn vài phần. Kim Việt thiền sư tuy rằng nhìn như vẫn bình thường, nhưng trong lòng khiếp sợ cũng không kém lão giả râu bạc. Tuy rằng lúc trước hắn đã đánh giá thực lực của Hàng Lập rất cao, nhưng hiện tại vừa thấy vẫn có chút xem nhẹ. Nhị vị đạo hữu đã đưa đại lễ tới thì Hàng Mẫu đã nhận được rồi, tại hạ đa tạ nha. Bất quá nhị vị đạo hữu dồn dập mời Hàng Mẫu tới đây, khẳng định là có việc quan trọng rồi, có thể nói một chút không vậy? Sau khi hàn huyên vài câu, Hàng Lập liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu Hàng huynh đã nói như vậy thì Cốc Mẫu cũng liền nói thẳng nha. Lần này đạo hữu có thể ngoại ý muốn tiến giai hợp thể hậu kỳ, nghĩ đến thực lực khẳng định tăng lên rất là nhiều, đã có thể xem như là đệ nhất tu sĩ của bản thành rồi. Tại hạ xin hỏi đạo hữu một câu nha, nếu đạo hữu đối mặt với hóa thân ma tộc thánh tổ ngoài kia, có thể nắm chắc mấy thành phần thắng vậy? Lão giả râu bạc cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn nhau một cái, thân sắc nghiêm trọng hỏi. Hóa thân ma tộc thánh tổ hả? Nói thật cũng không tốt lắm đâu. Dù sao ma tộc thánh tổ tu vi cùng công pháp sai lệch quá nhiều đi, hóa thân thần thông cũng khác nhau rất là lớn. Ta đối với hóa thân thánh tổ ngoài thành cũng không biết được, cũng không thể nói bừa được đâu. Bất quá lúc trước ta đã gặp qua cái loại hóa thân này rồi, Hàng Mẫu tự nói là còn có thể ứng phó được vài phần. Hàng Lập nghe vậy hai mắt nhíu lại, một lúc sau mới mặt không chút thay đổi liền trả lời. Hóa thân thánh tổ chỉ huy đại quân ma tộc ngoài thành, thủy chung ẩn thân trong đại quân không có lộ diện qua. Tình huống thần thông tu vi cụ thể bọn ta cũng không có rõ ràng nữa, nhưng dựa theo một ít tình báo suy đoán ra, cái khối hóa thân này cũng không mạnh hơn số truy sát đạo hữu mới đúng. Hai cái đám hóa thân này đều là của huyết quang thánh tổ, tự nhiên thần thông cũng không khác biệt nhiều lắm rồi. Trong sâu xa, công pháp chung quy cũng có liên hệ một ít với bản thể nữa. Hàng huynh nếu đối chiến, hẳn là so với những hóa thân khác tự nhiên là thoải mái hơn ít nhiều. Ngân Phát lão giả thành thật nói. Nghe ngữ khí của Cốc huynh, chẳng lẽ dự định để cho Hàng Mẫu tới đối phó với hóa thân của huyết quang thánh tổ này hả? Hàng Lập cũng không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi nói. Hàng đạo hữu mình dám đi, nếu là thời kỳ bình thường, lão phu quyết định là không để cho hàng đạo hữu mạo hiểm như vậy đâu, nhất định sẽ an bài một ít thủ đoạn, trừ đi khối hóa thân này. Nhưng lần này đại quân ma tộc thanh thế diễn siêu trước kia, chỉ riêng cái đám ma tộc tôn giả tựa hồ còn nhiều gấp đôi so với trưởng lão bổn thành nữa. Lão phu cùng mấy vị đạo hữu đã dắt hết óc phân tích một phen rồi, tự cảm thấy dù cho có mượn được địa lợi chi thế, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một hai mà thôi. Về phần hóa thân thánh tổ so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ còn lợi hại hơn kia, lại phải phái tới vài tồn tại cường đại thì mới có thể có biện pháp tiếp đón được. Một khi bị cái khối hóa thân này cưỡng ép đánh tan một chỗ phòng ngự yếu nhược của bản thành, để cho đại quân ma tộc xâm tiến vào thì xem như đại thế của Thiên Ương thành đã mất đi hoàn toàn rồi. Ngân Phát lão giả không chút lưỡng lự nói. Vậy trước kia trưởng lão hội dự định sẽ đối phó với cái đám hóa thân thánh tổ như thế nào vậy? Đừng có nói là các ngươi trước kia cũng không có chuẩn bị bất cứ kế hoạch nào nha. Hàng Lập sau một lúc trầm ngâm bỗng nhiên hỏi. Còn có biện pháp nào khác ngoại trừ lợi dụng cấm chế chi lực cùng chiến thuật biển người ra chứ? Trước kia khi đại chiến bắt đầu, chúng ta sẽ cho người dẫn dụ nó vào một đại trận để chuẩn bị trước đó. Vô vào cấm chế chi lực cùng một nhóm nhân thủ được an bài đặc biệt có dây khốn nó. Tôi không mong có thể thật sự chém giết được cái khối hóa thân này, nhưng mà cứu lấy nó một khoảng thời gian thôi cũng đã là chuyện quá tốt rồi. Bất qua cái phương pháp này nhìn như đơn giản, nhưng thực tế công tác chuẩn bị an bài là cực kỳ trắc trở nữa nha, tỷ lệ đắc thủ cũng không có cao nữa. Kim Việt thiền sư mở miệng giải thích. Hoặc nói là thế sự khó lường. Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc than thở đâu, chúng ta còn phải tiếp tục thương thảo đề tài lúc trước nữa. Ta còn cho rằng cần phải bố trí trên đầu tường mấy món bảo trước kia nữa, dùng áp chế những cái đề dài mà thú điên cuồng công kích ngay từ đầu kia. Ngân Phát lão giả cũng rất nhanh từ trạng thái cảm khái mà khôi phục lại tinh thần, sắc mặt nghiêm nghị lại chuyển đề tài rồi nói. Không được, mấy cái trọng bảo kia là bọn ta mất sức chín trâu hai hổ mới có thể luyện chế ra được, là một trong những đại sát khí, sao có thể lấy ra đối phó với cái đám đơn giai ma thú được chứ? Bằng không, một khi để lộ ra thì trong đại chiến sau đó cũng không thể thu được kỳ hiệu đâu. Kim Việt thiền sư nghe vậy lại liên tục lắc đầu phản đối. Nhưng cái đám đê dây ma thú này số lượng thực sự quá nhiều đi, nếu không dùng đến thì... Tại đây, hai người này bắt đầu tiến hành tranh luận. Hàng Lập đối với tất cả những điều này tự nhiên không biết rõ chút nào.

Nếu cẩn thận nhìn lại thì đúng là đám người Ngân Pháp lão giả, Kim Việt thiền sư cùng với vài vị trưởng lão Thiên Uyên thành khác. Hàng Lập tự nhiên sẽ không cùng cái đám tu sĩ bình thường tụ tập lại với nhau, cho nên hướng đám người Khí Linh tử cùng Băng Phượng dặn dò vài câu, để cho bọn họ lưu lại ở phía sau, liền cùng Ngân Quang tiên tử bay về phía tháp cao. Hàng đạo hữu, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi. Ngươi xem kìa, người đó hẳn là Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân đó, thống soái của đại quân ma tộc lần này đó. Ngân Pháp lão giả vừa thấy Hàng Lập đang hướng lại đây bay tới thì liền mừng rỡ, hướng một phía nào đó của đại quân ma tộc ngoài thành chỉ tay rồi nói. Hàng Lập thấy vậy trong lòng không khỏi giật mình, không nói một lời nào, hướng theo Ngân Pháp lão giả chỉ tới nhìn lại. Lam Màn trong mắt chớp động, đem toàn bộ tình hình của đại quân ma tộc ở ngoài hơn 10 dặm xa nhìn tới không sót thứ gì. Chỉ thấy nơi đó đã trở thành một mảnh chi chít chiến thuyền. Bên trong đám chiến thuyền đó có một tòa kiến trúc hình tam giác thật lớn. Có một đám cao dài ma tộc mặc chiến giáp màu đỏ đứng nơi đó, có vẻ có chút đáng chú ý. Bọn hắn mơ hồ vây quanh một chiếc thú xa thật lớn do mấy đầu ma thú kéo. Mỗi đầu ma thú kéo xe đều giống như sư tử nhưng lại có tới những 5 cái đầu. Thân hình khổng lồ được khoác một tầng lưng giáp màu lam đậm, phía sau còn kéo theo một cái đuôi giống như đuôi bọ cạp thật dài. Mà ngoại hình của thú xa thì lại trông có vẻ tinh xảo dị thường. Bên trên cũng dựng đứng một cây cờ phướng, mặt ngoài có viết mấy đạo ma văn cự đại. Nguyên một đám đỏ thẫm như máu, ẩn ẩn hiện có huyết quang lưu chuyển bên trên. Bên dưới cờ phướng, từng đoàn ma khí cuồn cuộn xoay tròn. Một gã thiếu niên mặc hồng sắc chiến bào không chút nhúc nhích đứng ở nơi đó. Phụ cận hắn còn có 7-8 tên ma tộc tôn giả cung kính đứng đợi ở hai bên. Khuôn mặt của thiếu niên này cùng với ba huyết quang hóa thân lúc trước đuổi giết hắn quả thực là giống y hệt nhau. Hàng Lập nhìn đến đây, ánh mắt chợt phát lạnh, không khỏi nổi lên một tia sát ý. Huyết sắc thiếu niên lúc này dường như cảm ứng được cái điều gì đó mà thoáng quay đầu lại, trực tiếp cùng với Hàng Lập phía xa xa đối nhãn. Trong con mắt thiếu niên thoáng lay chuyển một chút, liền lập tức trở nên đen kịch như mực, giống như một loại hắc động lành lạnh phát ra cổ hấp lực cường đại, đem ánh mắt của Hàng Lập cưỡng ép như đóng đinh lại. Hàng Lập trong lòng rùng mình, dưới sự thôi động của thần niệm chi lực cường đại, lập tức đem ánh mắt này cưỡng ép ngăn trở lại. Cùng lúc đó, thiếu niên huyết bào ở xa xa ở trong đại quân ma tộc sắc mặt hơi đổi. Như thế nào vậy? Huyết quang đạo hữu phát hiện được cái gì hả? Một đạo thanh âm đỉnh đạt bỗng nhiên từ một chỗ khác ở bên trên thú xa truyền lại. Chủ nhân của cái thanh âm này lại là một gã đại hán da màu cổ đồng để trần nửa người còn lại thì khoác một tấm da thú. Đây đúng là kẻ mà Huyết Quang Thánh Tổ xưng là đệ nhất ma tôn, đại hán họ Hung. Giờ phút này song trưởng của hắn đang dựa vào một bên lan can thú xa, một bộ dáng vẻ lười biếng. Không có gì, chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc lén rình trộm bọn ta mà thôi. Đã bị ta dọa sợ cho thối lui rồi, mà tựa hồ người này cũng không phải là kẻ tầm thường đâu nha, lại dễ dàng thoát khỏi hắc quang ma nhãn của ta. Thiếu niên liếc đại hán một cái rồi chậm rãi nói. Hả, có thể từ trong ma nhãn của người thoát ra cũng coi như là có chút môn đạo nha. Là mục tiêu ngươi để cho ta đối phó hay là cái tên gia hỏa vừa mới tiến giai hậu kỳ kia vậy? Đại hán nghe vậy tinh thần không khỏi rung lên, có chút hưng phấn hỏi. Cái này cũng không rõ lắm nữa, nhưng vô luận là kẻ nào hẳn đều là thứ khó chơi cả. Hung đạo hữu e là phải cẩn thận một chút mới tốt đó nha. Huyết bào thiếu niên khẽ nhíu mày, có chút đề tỉnh rồi nói. Ngươi cứ việc yên tâm đi, hung mổ còn sợ đối thủ thần thông không đủ nữa kìa, không có cách nào tận hứng đánh một trận đây nè. Đại hán thì nghe vậy cười ha ha cuồng tiếu một trận. Huyết bào thiếu niên cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì nữa. Cùng lúc đó tại Thiên Ương Thành, hai mắt của Hàng Lập đang nhắm nghiền ngồi một hồi lâu. Sau khi đem cái loại cảm giác mê muội kia khu trừ sạch sẽ, trong lòng có chút ít giật mình mà dương đôi mắt lên. Hàng đạo hữu nè, ngươi không sao chứ, vừa rồi chẳng lẽ là... Ngân Pháp lão giả mắt thấy Hàng Lập có hành động khác thường, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Không có gì đâu, vừa rồi chẳng qua là đối phương dùng bí thuật đánh trộm một cú thôi, nhưng giờ đã không còn trở ngại nữa rồi. Hàng Lập lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng đáp. Không có việc gì là tốt rồi, Hàng huynh đã xác nhận được người nọ thật đúng là hóa thân của Huyết Quang Thánh Tổ được hay chưa vậy? Ngân Pháp lão giả nghe vậy có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức hỏi ra vấn đề mà lão tối quan tâm. 89 phần là đúng rồi, dung nhan khí tức người nọ cùng với số hóa thân ta gặp được trước kia đều độc nhất vô nhị, hẳn sẽ không sai đâu. Hàng Lập sờ sờ cầm khẳng định nói. Là ma đầu này thì tốt rồi, nếu đã là vị Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân tự mình xuất hiện ở đây, xem ra đại quân ma tộc hẳn đã quyết định một trận phân thắng bại rồi. Lát nữa e rằng phải nhờ Hàng đạo hữu ra tay đấu phó với khối hóa thân này rồi. Đạo hữu cũng không cần nóng lòng thủ thắng đâu, chỉ cần có thể cứu lấy hắn thì cũng coi như đã lập được công lớn rồi đó nha. Kim Việt thiền sư ở một bên cũng ngưng trọng nói. Vì vị đạo hữu cứ yên tâm đi, chỉ cần không có tên ma tộc nào khác tới quấy rầy ta thì hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các vị đâu. Hàng Lập mỉm cười, thập phần trấn an rồi nói: Vậy phải làm phiền đạo hữu rồi, những ma tộc tôn giả khác bọn ta sẽ tận lực ngăn cản, sẽ không để cho bọn họ quấy rầy hàng huynh đâu. Ngân Phát lão giả mừng rỡ, làm ra một bộ đảm bảo rồi nói. Hàng Lập gật gật đầu rồi không nói thêm cái gì nữa. Lúc này những trưởng lão khác, hoặc ít hoặc nhiều, từng gặp qua hắn đều tiến lên dùng dập bắt chuyện với hắn. Bây giờ đối diện với Hàng Lập, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều so với trước đây đều khách khí hơn rất nhiều. Chỉ với cái danh đầu hậu kỳ tu sĩ của hắn cũng khiến cho đám trưởng lão này đối với Hàng Lập thập phần kính nể rồi, cũng không dám tùy ý như trước đây nữa. Hàng Lập cùng những người này dĩ nhiên cũng không có thâm giao gì nhiều, cũng chỉ nhàn nhạt xã giao vài câu rồi cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa. Đúng lúc này, đại quân ma tộc xa xa chợt oanh long long một tiếng, mơ hồ vô số trống trận tề minh. Theo đó, từ bên trong ma khí mênh mông như hải dương chạy ra một đám chi chít ma thú mặt mày dữ tợn. Những ma thú này chủng loại phải đến hàng trăm, hàng vạn, số lượng cũng đạt tới một mức kinh người. Trong đó có giả thú đầu trâu thân người, cũng có quái cầm thân diện bốn cánh sáu chân, lại có cả đám thạch ma cao tới trên trăm trượng, như thủy triều cuồn cuộn kéo tới. Bỗng nhiên từ trong quần thú lại bay ra hơn trăm đoàn hắc quang, mỗi một đoàn hắc quang hiển nhiên đều là một gã hóa hình ma thú nửa người nửa thú. Những cái đầu ma thú hóa hình này đã mở ra linh trí, quần thú nguyên bản có chút hỗn loạn, dưới sự chỉ huy của cái đám hóa hình ma thú này, chỉ trong nháy mắt liền chỉnh tề tề lại. Ngoại trừ những tiếng rồng trầm thấp thị uy ra thì không có những tiếng ồn ào khác nữa. Mà ngoại trừ những cái đám ma thú phổ thông này, lại có thêm trên 1000 đầu siêu cấp ma thú, thân to như cái tòa núi nhỏ xen lẫn vào trong, bộ dáng trông có vẻ thập phần đáng chú ý. Đại quân ma thú vô cùng vô tận, quét mắt một lượt khó mà có thể thấy đầu cuối, cũng cứ từ từ trong ma hải không ngừng kéo ra, phản phất sẽ không ngừng nghỉ. Hơn nữa, thành viên trưởng lão hội sắc mặt theo đó mà đều trở nên cực kỳ khó coi. Thế nào mà lại nhiều ma thú dữ vậy? Không phải chỉ có 5-600 vạn con thôi hay sao? Lão giả họ Cố sắc mặt trắng bệch nói: Còn cứ theo tình báo trước kia mà phán đoán thì ma thú đích xác chỉ có trình dưới mấy trăm vạn con thôi. Số lượng ma thú này hẳn là lực lượng tiếp diện gần đây của bọn chúng rồi. Kim Việt Thiền Sư có vẻ còn có chút trấn định, sau khi tự niệm một câu Phật hiệu liền giải thích hai câu. Ma thú tiếp diện như thế này thật đúng là quá nhiều rồi, trận này sợ rằng không dễ ứng phó rồi đây. Một gã hắc bào nam tử yêu tộc sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói: Chứ vị đạo hữu không cần kinh hoảng đâu, đi dây ma thú dù sao cũng là đi dây tồn tại thôi, cho dù số lượng có gấp đôi so với dự tính ban đầu thì cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng tới toàn cục đâu. Lão phu lúc đầu vì ngừa giãn nhất nên đã đem loại tình hình này tính vào trong đó rồi, cũng sớm có thủ đoạn ứng đối tốt rồi. Ngân Phát lão giả chậm rãi nói: Nguyên lại là Cốc huynh đã có an bài khác hả? Nếu là vậy thì bọn ta yên tâm rồi. Những hợp thể kỳ trưởng lão khác nghe vậy, thân sắc không khỏi có chút thả lỏng, có người nói. Ngân Phát lão giả mỉm cười, một tay liền lật chuyển, trong tay mơ hồ hiện ra một cái trận bàn, miệng hướng cái trận bàn ấy mà thấp giọng nói vài câu. Chốc lát công phu sau, phía trước tường thành bỗng nhiên xuất hiện một trận ba động kinh người, vài tòa pháp trận to lớn trước sau theo đó mà hiện ra. Tại trung tâm pháp trận lại huyền phù từng tòa tế đàn trắng như ngọc, mà trên những cái tế đàn này lại có cung phụng vài kiện đồ vật nhìn như bình thường, một kiện ngọc bình xanh như nước biển, một cái hồ lô đen kịch như mực, còn có một thanh ngân sắc trường kiếm cùng một kiện có chút giống giống với một bức bình phong. Đủ thiên hạ tứ bảo kìa, công huynh, ngươi lại đem mấy cái món bảo vật luyện chế dành lúc tối hậu lấy ra, nhưng dùng lúc này cũng không khỏi có chút quá giết gà dùng dao mổ trâu hả? Một gã hợp thể kỳ yêu tu vừa nhìn thấy những cái kiện bảo vật ở trên đầu tường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ cùng phức tạp nói: Mấy cái bảo vật này uy năng cố nhiên là vô cùng lớn rồi, nhưng chính yếu còn có công kích phạm vi quảng đại nữa, tối thích hợp sát thương đại quy mô. Bằng không, những cái bảo vật này dùng vào thời điểm phía sau mặc dù có thể thu được một vài kỳ hiệu, nhưng thực tế là dư uy cũng đại giảm. Vì điểm này, lão phu cùng Kim Việt Thiền Sư đã thương lượng qua rồi, cuối cùng quyết định là cầm tới đối phó với những đệ giai ma thú này. Thứ nhất, có thể tận lực mà sát thương đại lượng ma thú. Thứ hai là có thể gia tăng sĩ khí của mọi người. Bằng không, nếu lúc đầu đã hao tổn đại lượng nhân thủ mà nói, đối với sĩ khí về sau sẽ tạo thành tổn thương trí mạng đó nha. Nếu đại quân ma tộc ngay từ đầu đã phái ra đại quân ma thú như vậy, hẳn cũng tồn tại cái loại tâm tư này rồi. Ngân Phát lão giả nhàn nhạt giải thích vài câu. Các hợp thể kỳ trưởng lão còn lại nghe vậy cũng thầm cảm thấy có đạo lý, cũng gật gật đầu không truy vấn thêm gì nữa. Những ma thú này tuy số lượng nhiều thật đó, nhưng phiền toái nhất chính là ma tộc tinh nhuệ kia kìa. bọn họ tựa hồ cũng đã xuất phát rồi đó. Hàng Lập đột nhiên nói, chúng tu sĩ nghe vậy liền cả kinh một chập, vội vàng hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy phía sau quần thú xa xa lại hiện ra thêm từng đội ma nhân mặc chiến giáp. Những ma nhân này hoặc cưỡi các loại thú, hoặc biến ảo thành từng cổ hắc phong. Từng cái diện mục dữ tợn cầm binh khí trong tay, cả người tản ra một cổ khí tức hung tàn không một tiếng động theo sát quần thú đi tới. Nếu không phải Hàng Lập nhắc nhở, thì một ít trưởng lão còn không để ý tới cái sự xuất hiện của bọn họ. Trong tiếng trống trận, sau một tiếng chuông cự đại bỗng nhiên từ bên trong ma hải vang lên. Một chiến thuyền cự đại, một tòa phi tháp hình tam giác khổng lồ cũng từ trong ma hải chậm rãi bay ra. Ở phụ cận vây quanh dày đặc chi chít những cái chiến xa của ma tộc, số lượng căn bản không thể đo đếm được. Tại sao lại như vậy? Tên ma tộc thánh tổ này chẳng lẽ là kẻ điên sao? Ngay từ đầu vậy mà đã xuất ra toàn bộ sức mạnh rồi, lẽ nào hắn không định tái lưu lại thủ đoạn gì sao sao? Vừa nhìn thấy đại quân ma tộc đại xuất động, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ngân Phát lão giả thần sắc cũng đại biến, thất thanh nói. Khuôn mặt của Hàng Lập theo đó mà âm trầm đi. Tới lúc này rồi, không quản ma tộc có cái toan tính gì nữa, bọn ta cũng đều phải tiếp đón tất cả. Cốc huynh à, chúng ta cũng không thể để cho đối phương nhiễu loạn được. Tất cả đều dựa theo chuẩn bị trước kia mà ứng phó đi. Mấy vị đạo hữu nè, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Không thể không nói là một trận này liên hệ mật thiết với sinh tử tồn vong của Thiên Nguyên Thành rồi. Kim Việt Thiền Sư nghiêm nghị quát cao một tiếng. Cái này là tự nhiên thôi, cuộc chiến này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Không dám nói cùng Thiên Nguyên Thành cùng tồn vong, nhưng chỉ cần có một cơ hội thủ thắng thôi, liền tuyệt sẽ không buông tay đâu. Tên yêu tu áo đen kia nghe vậy cũng hừ một tiếng rồi nói. Những trưởng lão khác ở đây cũng liên tục gật đầu, đều ngưng trọng vạn phần. Ngân Phát lão giả thấy tình hình này, vừa lòng gật gật đầu, quay đầu hướng Hàng Lập cúi đầu truyền âm vài câu. Hàng Lập sau khi nghe xong, cân nhắc một chút, liền hơi nhẹ gật đầu. Ngân Phát lão giả lúc này mừng rỡ vỗ tay một cái, lập tức từ thạch tháp phía dưới bay tới một gã vệ sĩ mặc chiến giáp màu vàng. Đụng quang chợt tắt, liền xuất hiện trước mặt mọi người, khom người hướng tới lão giả thi lễ. Ngay lập tức dẫn đường cho Hàng đạo hữu đi, cứ dựa theo an bài ban đầu mà đi làm, không được có chút sai lầm nào đó nghe chưa? Lão giả uy nghiêm phân phó một tiếng. Toan mạnh, Hàng tiền bối à, mời ngài theo giảng bối lại đây một chút. Tên vệ sĩ kia đáp ứng một tiếng, hướng Hàng Lập cung kính nói. Hàng Lập không có nói gì, nhưng bên ngoài thân chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo kinh hồng bay xuống phía dưới. Vệ sĩ giáp vàng vội phi độn xuống theo, cũng trong chốc lát liền theo Hàng Lập bay khỏi cung điện. Đi tới một tòa nhà không xa ở phía dưới tường thành được canh giữ cẩn mật. Trong đại sảnh của một tòa lầu cát nào đó, có 36 tên nam tu chiều cao không đồng nhất, khoanh chân ngồi trên mặt đất vây quanh một tòa pháp trận to lớn. Những nam tử đó đồng nhất cũng mặc trang phục có màu xanh, đều có độ tuổi khoảng 3-40, da thịt bên ngoài ẩn ẩn có màu xanh biếc, vừa thấy có thể đoán là cùng tu luyện một loại công pháp quỷ dị giống nhau mới có thể hiển lộ ra bộ dáng như vậy. Bất quá những nam tử này tu vi cũng không tính là cao lắm, đều là hóa thân kỳ cảnh giới mà thôi. Hàng Lập thần niệm hướng trên người bọn họ đảo qua, theo bản năng nhíu mày lại. Bọn họ hơi thở phi thường yếu ớt, rõ ràng cảnh giới trước mắt đều không phải là khổ tu mà có, mà là vận dụng cái loại thủ đoạn nào đó mạnh mẽ tăng được cái tu vi đến như vậy. Bái kiến tiền bối. Vừa thấy Hàng Lập cùng tên kim vệ luyện hư kỳ đi vào, những tu sĩ đó đều đứng dậy lên tiếng chào, thân sắc trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng. Vị này là Hàng tiền bối đó, lúc này đang đại chiến thì các ngươi phụ tá người, từ nay về sau mọi hành động đều nhất định phải phối hợp cùng với Hàng tiền bối mới được nha. Các ngươi lại đây bái kiến một chút đi. Tên kim vệ kia nghiêm nghị nói. Thách nhân 36 vệ bái kiến tiền bối. Những nam tử mặc áo xanh tựa hồ sớm đã biết một chút tin tức, nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi đứng lên đi, nghe nói các ngươi liên thủ bày ra một loại đại trận, cho dù là ma tộc thôn giả bị nhốt ở trong đó cũng nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đánh tan hả? Việc này là thật hay sao? Hàng Lập quét một lần nữa qua cái đám nam tu này, chậm rãi hỏi. Hồi bấm tiền bối, từ trước khi bước vào con đường tu đạo đến nay á, cũng vì pháp trận này mà vẫn khổ tu đến nay, không dám nói 36 người như một. Nhưng một khi liên thủ á, lúc này khống chế pháp trận tuyệt đối đến mức lô quả thuần thanh, lại không lộ ra sơ hở nào đâu. Thanh chân lưu quang này cũng là một trong những thượng cổ bí trận, lực sát thương mặc dù cũng không có lớn, nhưng dây khốn địch ở trong đó thì huyền diệu dị thường, đối với ma tộc tôn giả bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Cầm đầu là một gã tu sĩ mặc áo xanh thành thật trả lời. Tốt lắm, nếu như vậy thì ta an tâm rồi, lát nữa khi hành động các ngươi nghe mệnh lệnh của ta là được rồi. Hàng Lập gật gật đầu, thân sắc lộ ra một tia vừa lòng. 36 tên tu sĩ tự nhiên đáp ứng một tiếng. Thời gian sau, Hàng Lập cũng không đi bất kỳ địa phương nào, trực tiếp tại trung tâm pháp trận ngồi xếp bằng xuống, mặt không chút thay đổi lẳng lặng chờ cái gì đó.

Cái nước đen này như thế nhưng kỳ độc vô cùng, ma thú bình thường căn bản là không thể ở trong đó sinh tồn một lát nào. Ở chỗ bên kia, phi kiếm màu bạc cũng không ngừng to lớn ở trong không trung, chỉ trong chốc lát biến thành lưỡi dao khổng lồ cao hơn ngàn trượng, sau đó nổ vang một tiếng, liền biến thành từng mảng kiếm màu bạc bay về phía bầy ma thú chém giết. Mấy ngàn bóng kiếm màu bạc sau một lúc liền xuất hiện trên đầu cái đám ma thú, một tiếng tìm mình chói tai liền hóa thành một mảnh phiến núi kiếm màu bạc ở trong bốn phía ma thú giết chóc. Những nơi mà sóng kiếm màu bạc đi qua, đám ma thú đều như đậu hũ bị chém mà tan, căn bản không thể chống cự nổi. Một cổ gió tanh mưa máu tràn ngập, non nửa ma thú mất dạng. Về phần cái bình phong bị mặt phủ sương mù kia, nhưng thực ra có vẻ bình thản vô cùng, chính là biến thành một cửa lớn khoảng một mẫu, không tiếng động hướng cái đàn thú áp xuống. Quỷ dị là sau khi cái bình phong này bay trở lại trên không, đàn thú ban đầu bị cái bình phong bao phủ liền không thấy bóng dáng, một bộ dáng sinh tử không biết. Bình phong đánh thẳng về phía đàn thú phía trước, ngay cả vài con có tránh được, vẫn có mấy ngàn ma thú bị bạch quang cuốn vào mất dạng. Đám ma thú phụ cận liền tránh tới tránh lui, trốn vào chỗ trống, không dám ở lại phụ cận. Hôm nay thiên hạ tứ bảo vừa xuất hiện trong một thời gian ngắn, liền có hơn 10 vạn ma thú bị ngạnh sinh diệt sát không còn, uy lực to lớn quả thực làm cho người ta mà trợn mắt há hốc mồm. Nhưng khi bảo vật này xuất hiện, cũng làm cho ma tộc cao tầng không thể đứng yên. Lúc này sau mấy tiếng thét dài thê lương, một đoàn mây đen, một cổ gió độc màu đỏ cùng với hai đạo màu đỏ chợt lóe lướt theo phía sau ma thú bay lên không, bay thẳng đến cái chỗ bốn kiện bảo vật tàn sát bừa bãi kia. Hàng Lập xem đến đây, mặt sắc vừa động liền đem thần thức thu về. Tình huống còn lại căn bản hắn không cần tiêu hao thần niệm xem xét nữa. Thiên hạ tứ bảo uy lực lớn như vậy, khẳng định sẽ bị ma tộc nghĩ cách khắc chế. So đấu về sau, chân chính là thực lực song phương mà thôi. Ngay từ đầu, song phương cao tầng khẳng định sẽ không lập tức giao thủ, hơn phân nửa phải chờ cho tới cái đám ma thú cùng cấm chế Thiên Ương Thành hoàn toàn bị phá hủy mà biến mất, mới sẽ xuất hiện chân chính cao giai đại chiến. Trong lúc này, hắn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi, đến lúc chống lại hóa thân huyết quang thánh tổ kia.